Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 878, tác dụng của mũ tân lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc giai điệu vang lên, không chỉ lệ quỷ bị ảnh hưởng, ngay cả Vương Tuấn và Uông Thiên Hải cũng đều bị ảnh hưởng. Nhưng điều này lại là một chuyện tốt đối với họ. Dù sao trạng thái bản thân của họ không tốt, lại thêm việc phải thường xuyên vận dụng linh dị năng lực, không nói là đã đến cực hạn nhưng cũng gần đến rồi. Giai điệu chuyên gia từ chiếc miệng mọc trên khuôn mặt của Nhan Chân dường như có thể khiến lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say. Vô hình chung, điều này khiến quá trình phục hồi của lệ quỷ bị ngăn lại, cơn đau cũng dịu đi, khiến sắc mặt của hai người trở nên khá hơn rất nhiều. Nhưng phương pháp này chung quy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nó không thể triệt để xua đuổi lệ quỷ, cũng không thể hạn chế được lâu dài. Kiên trì thêm vài phút, Nhan Chân rõ ràng cảm thấy chiếc miệng trên khuôn mặt của mình có xu hướng mở rộng, đồng thời xuất hiện một cảm giác rung động không rõ trong lòng. Điều này không phải là một dấu hiệu tốt. Sử dụng linh dị năng lực quá lâu, ngay cả khi nàng điều khiển hai con quỷ, cũng không thể chịu đựng nổi. Cảm giác này tựa như sự kích động từ sâu trong lòng, đại biểu cho sự phục hồi của lệ quỷ. Nếu tiếp tục cưỡng ép sử dụng, khi chiếc miệng mở rộng đến một mức nhất định, nàng chắc chắn cũng sẽ chết vì sự phục hồi của lệ quỷ rơi vào đường cùng. Nhan Chân đành thu hồi năng lực linh dị. Uông Thiên Hải thấy vậy lập tức đứng lên, chuẩn bị tiếp nhận. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, cho tàn và ảm đạm, nhưng lại quỷ dị và dữ tợn. Dường như giờ khắc này, hắn đã hóa thành lệ quỷ, nhưng trong vô hình, một vòng u xanh quang mang khuếch tán, bao phủ cả ba người. Đây chính là sức mạnh của quỷ vực. Uông Thiên Hải lựa chọn vận dụng linh dị của bản thân. Đây là sức mạnh mà hắn đã đánh cắp từ một lệ quỷ trong sự kiện linh dị trước đó, chính là quỷ vực, và đã giữ lại nó. Bởi lệ quỷ hắn điều khiển có đặc tính đặc biệt, chỉ cần không chọn lệ quỷ khác để đánh cắp, năng lực mà hắn từng đánh cắp sẽ được giữ lại. Giữ lại sức mạnh quỷ vực đối với hắn là điều không thể thích hợp hơn. Với lệ quỷ có linh dị cấp cao thì việc đánh cắp là không thể. Còn với lệ quỷ yếu kém hơn thì việc đánh cắp cũng không cần thiết. Vì vậy quỷ vực hiển nhiên là lựa chọn phù hợp nhất. Chỉ cần vận dụng đúng cách, sức mạnh quỷ vực có thể trở thành vũ khí đa năng, phù hợp cho các tình huống sự kiện linh dị hoặc để chạy trốn. Chính vì thế, Uông Thiên Hải mới không thay thế nó. Nhưng dưới tình huống hiện tại, sức mạnh quỷ vực dường như không thể phát huy tốt. Mặc dù có tác dụng, nhưng phạm vi lại cực kỳ nhỏ. Dưới sự ăn mòn của bóng tối, quỷ vực màu xanh lục u ám dường như lung lay sắp đổ. Không gian chiếm được liên tục bị hạn chế. May mắn thay, đặc tính của quỷ vực là phạm vi càng nhỏ thì sức mạnh linh dị càng mạnh. Quỷ vực thu hẹp đến phạm vi 5 mét quanh ba người. Miễn cưỡng duy trì được, đáng tiếc, hắn cũng không thể kiên trì lâu hơn. Chỉ vẻn vẹn khoảng 5 phút, toàn thân Uông Thiên Hải đã đau đớn, mồ hôi toát ra, da thịt nứt nẻ, máu tươi chảy ròng, mơ hồ có thể thấy bên dưới da thịt có gì đó đang ngọ nguậy, giấy giụa như muốn thoát khỏi sự giam cầm của thân thể. Linh dị quỷ vực không dễ dàng gì để chi phối, nên biết rằng 1 năm trước, nó từng được xem là một trong những năng lực không thể giải quyết. Những lệ quỷ sở hữu quỷ vực ít nhất cũng ở cấp A của sự kiện linh dị. Cho dù lệ quỷ hắn điều khiển có thể đánh cắp năng lực linh dị, nhưng không phải không có cái giá phải trả. Dường như đã sớm dự đoán trước, Vương Tuấn ở bên cạnh liên nhóm lửa cho cây nến quỷ thứ hai ngay khi Uông Thiên Hải không thể kiên trì thêm. Trong bóng tối, ánh lửa màu xanh lục một lần nữa bùng lên, ngăn chặn tình huống chuyển biến xấu. Thêm, ánh nến quỷ dị chập chờn trong bóng đêm, như chiếu rọi ra vô số bóng ma ác quỷ, ngọn lửa giống như được thêm xăng, bùng cháy mạnh mẽ. Lúc này xung quanh đều là lệ quỷ, khiến nến quỷ bị tiêu hao vô cùng lớn. Dù ngắn ngủi giữ được sự an toàn, nhưng nếu không thể kịp thời nghĩ ra biện pháp đối phó, thì đây chỉ là việc kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhìn tình hình, hai người không thể tiếp tục vận dụng năng lực linh dị. Trên khuôn mặt Nhan Chân không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Lúc này đấu tranh với lệ quỷ chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Nếu Tô Viễn không xuất hiện, bọn họ có lẽ sẽ chết. Tại đây, dưới ánh lửa của nến quỷ, trong bóng tối thỉnh thoảng hiện lên những bóng người quỷ dị và những cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng không còn vật gì khác xuất hiện. Cũng vào lúc ba người rơi vào thời khắc nguy hiểm, Tô Viễn cũng đang phải đối mặt với những cuộc tập kích từ lệ quỷ. Hơn nữa, mức độ tập kích mà hắn gặp phải còn hung hiểm hơn của ba người kia. Một khuôn mặt trắng bệch chết chóc đến gần, có thể rõ ràng thấy khuôn mặt đó rất lớn, so với khuôn mặt người bình thường còn lớn hơn mấy phần, mà ngũ quan thì mơ hồ. Cái miệng há to như muốn hét lên với Tô Viễn, nhưng hắn chỉ trực tiếp vung nắm đấm đánh mạnh vào khuôn mặt đó, như thể theo phong cách quyền pháp của Diệp Chân, một quyền đập bay khuôn mặt kia. Đồng thời hắn lại duỗi chân đá bay một bóng dáng mờ ảo. Lúc này trong dinh thự có rất nhiều lệ quỷ xuất hiện, trong đó còn có những con lệ quỷ kinh khủng đến cực điểm, khiến ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hệ thống đánh dấu liên tục vang lên trong đầu, nhưng hắn không có thời gian để kiểm tra đã đánh dấu được gì. Trong khi đối đầu với lệ quỷ, hắn cũng chịu đựng những cuộc tấn công, nhưng tất cả đều rơi vào sở nhân Mỹ. Nếu không phải quỷ không thể bị giết chết, đổi lại là bất kỳ người ngự quỷ nào khác, cho dù là đội trưởng cấp bậc, cũng đều khó mà sống sót ở đây. Giờ đây ngoài sở nhân Mỹ, Sadako và Toshio cũng đã được thả ra. Du tẩu bên cạnh Tô Viễn, tập kích những lệ quỷ khác, đồng thời chia sẻ áp lực cho hắn. Nhưng dù vậy, tốc độ tiến lên vẫn vô cùng chậm chạp. Nếu cho Tô Viễn đủ thời gian, hắn có thể không nói đến việc xử lý sạch sẽ toàn bộ những lệ quỷ này, nhưng tuyệt đại bộ phận đều có thể giải quyết. Nhưng điều hắn thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, có lẽ bản thân hắn không sao, nhưng ba người Nhan Chân chắc chắn sẽ chết. Ba người bọn họ không phải là những người ngự quỷ dị loại. Cho dù có nến quỷ giúp kéo dài thời gian, nhưng cũng không thể duy trì được lâu. Tô Viễn hiểu rõ rằng nếu cứ dây dưa tại đây, đến lúc đó có lẽ hắn chỉ còn có thể nhìn thấy ba thi thể sau khi lệ quỷ phục hồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải cách. Nếu họ chết, dù chuyến này có thành công truyền tin, đối với ta cũng là một tổn thất lớn. Nghĩ vậy, Tô Viễn không khỏi nghĩ đến chiếc mũ vừa cướp được từ quỷ kia, rõ ràng là mũ của Tân Lang. Có lẽ trong dinh thự này, nó sẽ mang lại tác dụng không ngờ tới. Ôm Ngân Thái thử một chút, hắn lấy chiếc mũ ra, sau đó chậm rãi đội lên. Cách chương